Mà quá trình tiến đến mùi hương quyến rũ đó, câu cậu đã phải chịu bao nhiêu là sóng gió, bị bao nhiêu lần sắp thành công mà rùi đến phá. Cuối cùng, nhờ vào thực lực hùng mạnh của mình, cậu cầu đầy vất vả phá tan mọi chướng ngại vật đật đến đỉnh núi Olympia. Hơn nữa khi lại gần chỗ phát ra mùi hương quyến rũ đó, cậu cầu chỉ vươn lưỡi ra liếm một chút. Lấy hạnh phúc cả đời của chủ nhân Cao Lôi Hoa mà thề, cậu cầu thực sự chỉ liếm có một chút thôi. Thật sự đó, nếu hạnh phúc cả đời của chủ nhân mà không đáng tin, vậy cậu cầu có thể lấy luôn hạnh phúc cả đời của thằng cha sáng thế thần mà thề luôn, thật sự hắn chỉ liếm có một chút thôi mà. Nhưng vấn đề lai nằm ở chỗ là nơi của cậu cầu liếm. Nơi đó chính là miệng của cô nàng xinh đẹp Bạch Ngân Long. Đối với một cô nàng cự long gìn giữ hết mực thì hành động này khác nào đánh mất trinh tiết cả đời của mình. Vì thế, Bạch Ngân Long khi bị xâm phạm thì phát ra tiếng gầm nộ. Tiếng kêu gào vang điếc tai cầu cầu ở bên. Tiếng kêu phẫn nộ này làm cho cầu cầu bừng tỉnh khỏi hương vị quyến rũ ngọt ngào của quả long tiên. Sau khi tinh lai, việc đầu tiên mà cầu cầu phát hiện là trước mặt cô là một con Bạch Ngân Long. Hơn nữa ánh mắt cự long nhìn chằm chằm vào mình. Càng làm cho cầu cầu khó hiểu là thần sắc phức tạp trong đôi mắt nhìn mình đó, nào là phẫn nộ à hận à hay thẹn thùng. Dù sao thì ánh mắt này cực kỳ phức tạp. Giết ta, hoặc là cưới ta. Bạch Ngân Long nghiến răng, sau đó mở miệng khoe cái răng nanh trăng toát nói với cầu cầu. Hừ. Cầu cầu thuần khiết bất ngờ dựng người khi nghe thấy con Bạch Ngân Long này nói. Cưới nàng. Sao có khả năng cơ chứ? Cầu cầu chưa từng nghĩ việc mình phải cưới một sinh vật ghiền cái. Tuy mùi nước miếng nước giải của cô nàng Bạch Ngân Long này làm cầu cầu hoài niệm. Nhưng lời nói của Bạch Ngân Long thật sự làm cho cầu cầu thuần khiết bị dọa chết khiếp. Né ra một bên, việc đầu tiên của cầu cầu là nhanh chóng hô một cái giọt, biến thành hoàng kim slime liền. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất bay nhanh về phía Cao Lôi Hoa. Nhưng đời nào cô nàng Bạch Ngân Long chịu bò qua cho cầu cầu dễ dàng như vậy chứ, tuy rằng sợ hãi khi nhìn thấy cầu cầu đột nhiên từ một con tứ dực ngân long biến thành hoàng kim slime, nhưng quyết tâm không đổi, nhanh chóng đuổi theo cầu cầu. Cầu cầu, ngươi đã làm gì nàng thế? Lão Cao lôi cầu cầu từ trong lòng ra, beo mặt vào mặt cu cậu hỏi. Cái móng vuốt nhỏ bé của cầu cầu bắt đầu gãi đầu, sau đó cầu cầu chỉ lên Bạch Ngân Long đang lượn bay trên trời, rồi chỉ vào mình, là một cái động tác liếm thành thục. Liếm. Cao Lôi Hoa nhíu mày hỏi tiếp, ngươi liếm nàng? Vâng. Cầu cầu gật gật đầu, nhỏ giọng đáp. Hơn nữa, còn liếm vào miệng của ta. Trên bầu trời, Bạch Ngân Long cũng gật đầu, nhẹ giọng bổ sung một chút, chỉ một chút thôi, nhưng nhiều vấn đề lắm đó. Bởi đối với nàng mà nói, liếm là hành vi thân mật nhất của nàng đối với những người thân yêu nhất, hơn nữa, cầu cầu lai liếm miệng của nàng. Đó là nơi mà ngay cả người thân của nàng cũng không được liếm. Nàng xin chỉ vào danh nghĩa của Long Thần mà thề. Đó là nơi mà chỉ có người yêu của nàng được thân mật mà thôi. Long tính bản dâm. Nhưng mà vật cực tất phản. Trong cái đám dâm loạn long tộc, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một số sinh minh cự long coi trọng trinh tiết của bản thân. Mà cô nàng Bạch Ngân Long nước mặt chính là loại thứ hai, cực kỳ coi trọng trinh tiết. Mà đối với những cô nàng ngây thơ vô số tội này thì việc liếm miệng cô nàng khác nào đã cướp đi trinh tiết của cô nàng. Cho nên nàng mới nói ra một câu kinh điển, giết nàng hoặc là cưới nàng. Xem ra trinh tiết của Bạch Ngân Long này ngang cơ với mấy cô ả thời phong kiến Trung Quốc, quý như mạng sống. Lão Cao lẩm bẩm, sau đó nhìn cầu cầu trong lòng mình. Khóe miệng mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn cô nàng Bạch Ngân Long trên bầu trời, giết ngươi cũng không thực tế cho lắm, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, cầu cầu ngăn ta ra tay. Nói xong, lão Cao chỉ vào hoàng kim slime cầu cầu trong lòng mình. Cho nên, ta nghĩ, ta có thể để cho cầu cầu cưới ngươi. Ok. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu cười nói. Bạch Ngân Long nghe thấy thế thì sắc mặt hoảng xuống. Nàng gật đầu cái lục. Nhưng cầu cầu nhà ta cũng không phải cự long, có lẽ ngươi chưa biết nhi. Cao Lôi Hoa cười nói. Ta biết, hắn là tứ dực ngân long, một trong các loài á long. Trên không trung, Bạch Ngân Long đáp. Á long. Xem như vậy đi. Lão Cao cười ha ha, hắn cũng không có nói bản thể của cầu cầu là hoàng kim slime. Có lẽ đây là một chút tâm tư cả Cao Lôi Hoa. Cự long là một chủng tộc kiêu ngao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để vào mắt một loài sinh vật trong đáy xã hội như slime tí nào. Hè hè. Về sau cũng đừng có trách ta không nói trước với ngươi nha. Nhìn Bạch Ngân Long trên bầu trời. Trong lòng lão Cao cười đẻo, ta đã nói cho mà ngươi biết rồi đó, cầu cầu không phải cư long. Hè hè. Quyết định vậy đi, cứ quyết định vậy đi. Giọng nói của Cao Lôi Hoa êm tai lạ thường, ngươi là người nhà nào trong tộc cự long vậy? Để mấy ngày sau ta mang cầu cầu qua làm lễ ra mắt. Băng xương cự long tộc. Cái đầu nho nhỏ của Bạch Ngân Long cũng không suy gì nhiều, thành khẩn gạt gù khai báo. Đạt thành hiếp nghị. Bạch Ngân Long trên trời và Cao Lôi Hoa nở nụ cười khoái trá. Ca không Lôi Hoa lão ca, người không nên làm vây. Phải biết miễn cưỡng không có hạnh phúc. Cầu Cầu cẩn thận nói từng chữ với Cao Lôi Hoa. Vịnh nói rất nhỏ. Chỉ mỗi Lôi Hoa cùng Cầu Cầu nghe được mà thôi. Cầu Cầu đã sớm biết nói tiếng người, nhưng mà cu cậu không thích nói mà thôi. Ó, như thế nào vậy? Cầu Cầu không thích Bạch Ngân Long, à lão Cao cười xấu xa hỏi đẻo. Ta cũng nàng không có khả năng hạnh phúc đâu. Ta cùng nàng căn bản không có cảm tình. Cầu Cầu nhỏ vịnh nói. Không cảm tình. Bà nội. Ngươi cũng biết cái từ không cảm tình này sao? Ta đây hỏi ngươi nhé. Nếu không có cảm tình, ngươi đi cưỡng hôn nàng làm gì? Cao Lôi Hoa nghiến răng ken két nói với Cầu Cầu. Hà hà, không có cảm tình thôi mà, có thể chậm rãi mà bồi dưỡng nhé, không vội. Không vội. Hè hè. Lão ca, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Ta không phải cưỡng hôn nàng. Ta chỉ liếm một chút, hít a Cầu Cầu vội vàng giải thích. Nhưng phát hiện càng giải thích thì càng không ổn, lão ca. Tóm lại, ép quá thì khoai không nhừ. Hè hè, không có việc gì, không có việc gì. Dưa hái xanh không ngọt. Nhưng ta có thể thêm đường vào mà. Cao Lôi Hoa cười xấu xa nói. Lão ca, ngươi sẽ hối hận. Cầu Cầu đưa móng vuốt chỉ trời, vội la lên, ta thề. Ngươi đến lúc đó nhất định sẽ hối hận. Ta hối hận cái gì? Muốn trách thì trách nhà ngươi không không đi liếm miệng con gái nhà người ta làm gì, gờ ta phải làm gì đây hả? Dưới tình huống này ngươi bảo ta làm gì? Chẳng lẽ giết con mà ngươi ta biệt đầu mối à? Cầu Cầu không nói gì. Chui vào trong lòng Cao Lôi Hoa không nhúc nhích. Cao Lôi Hoa không có phát hiện, khóe miệng của Cầu Cầu có một cách đầy quỷ dị, Cầu Cầu cười thực dị an trá. Trên bầu trời, Bạch Ngân Long chậm rãi hạ xuống chỗ Cao Lôi Hoa. Đồng thời những chiếc vảy sáng rực lên, Bạch Ngân Long biến thà một cô nàng đáng yêu ngay trên không. Cự Long trưởng thành có thể biến thành người, quả nhiên không ghĩa. Nhẹ nhàng mà vỗ về Cầu Cầu. Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt Cao Lôi Hoa bỗng thành cười khổ. Tuy Cầu Cầu rất cường đai, nhưng sự thất Cầu Cầu là slime không thể thay đổi được. Khó có dịch Mỹ Long dân đến cửa. Thật sự Cao Lôi Hoa không muốn bỏ lỡ đợt này, thực sự lão Cao cũng không muốn Cầu Cầu đi lấy một cô nàng slime. Cho nên cho dù Cầu Cầu không đồng ý, lão Cao cũng không muốn buông tha cô nàng Mỹ Long dân đến tận cửa thế này. Trong lúc Cao Lôi Hoa đang chìm vào trong suy nghĩ thì cơ hội tốt. Lúc lực chú ý của Cao Lôi Hoa tập trung vào việc suy nghĩ làm sao để cho Cầu Cầu cưới cô nàng Mỹ Long thì sáu bóng người của Liên Minh Thương Nghiệp đã tìm được thời cơ tốt. Ánh mắt sáu người nhìn Cao Lôi Hoa như trai quân đội 6 tháng không thấy gái. Bọn họ cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm. Ngay sau đó, sáu người nhanh chóng theo sáu hướng bao thùm chân thể vây kín Cao Lôi Hoa. Lúc này sáu người, trong mắt nhân loại đã đạt đến đỉnh cao cực hạn. Cả sáu di chuyển tạo thành những tàn ảnh, vây quanh Cao Lôi Hoa. Ngu ngốc! Cao Lôi Hoa cười lạnh nói. Trong mắt của Cao Lôi Hoa. Sáu người này chậm như những con rùa đua đường trường. Mà Cao Lôi Hoa không phải là thỏ mà là tên lửa. Trong không khí phát ra những âm thanh lục bục. Lôi nguyên tố lập tức xuất hiện quanh người Cao Lôi Hoa, giống như những con báo trong tư thế vồ mồi. Căn bản không cần lão Cao phải ra tay làm gì. Chỉ cần có người muốn tấn công Cao Lôi Hoa đến gần lão Cao trong một khoảng cách nhất định thì những lôi quang sẽ tự động xuất hiện. Không cho phép người nào thương tổn đến vị thần của chúng. Lôi quang tím bầm này sáng rực cả nửa bầu trời. Đâu là uy lực khi mà chúng giận dữ, khi có kẻ đám mau pham vị thần của chúng. Sau đó, sáu cái bánh khét lẹt xuất hiện, rơi bịch xuống đất. Muốn tấn công chủ nhân vĩ đại của chúng ta sao? Viện nói như tiếng sét ghĩa xuân của những độc nhãn cự nhân vang lên ầm ầm. Trong mắt bọn họ tràn ngập hơi thở điên cuồng. Các thú nhân đã dọn dẹp xong xuôi chưa thế? Cao Lôi Hoa quay đầu về phía hoàng cung hỏi. Một vạn chiến sĩ thú nhân đã dọn dẹp chuẩn bị xong rồi. Tướng quân Bố Lỗ Tư đã bắt đầu dẫn bọn họ đi về đế quốc Bỉ Mông thông qua truyền tống trận rồi. Huyết kỵ tướng Ca Đức nhẹ nhàng rút trường kiếm, bởi vì bản cảm thấy chuyện tiếp theo mà chủ nhân sẽ làm. Được rồi. Chúng ta có thể đi được rồi. Con mắt màu đen Cao Lôi Hoa quét ngang dọc qua đám viện quân của Liên Minh Thương Nghiệp nói, à quên, trước khi đi. Vì hành vi vừa rồi của bọn họ, ta muốn làm chút chuyện. Từ lúc sáu người này nhảy lên ám sát Cao Lôi Hoa cho đến lúc bị lôi nguyên tố trong không khí phẫn nộ đánh cho cháy đen thui chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tất cả binh lĩnh Liên Minh Thương Nghiệp đều chìm trong mặc niệm, thương tiếc thay cho sáu vị anh hùng quả cảm đã anh dùng hy sinh. Tuy vậy, tất cả vẫn ngỡ ngàng không hiểu vì sao sáu người này đột nhiên xông lên hô một tiếng rồi biến thành bánh nướng cháy.